Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 399, chương 406, Huân Nhi hắc hóa. Tiêu Sắt đoàn người kiêu căng tiến vào Thiên Nhai Thành. Tự nhiên hấp dẫn đến vô số người sự chú ý. Một tia sáng trắng từ Thiên Nhai Thành bên trong bắn ra. Hóa thành một vị lão giả áo bào trắng. Tên này lão giả áo bào trắng thần thái rất là cung kính. Sau lưng một đôi đấu khí hai cánh hơi chấn động, liền như vậy đứng ở Tiêu Sắt mấy người phi hành con đường trước. Kính cẩn nói, vãn bối Thiên Nhai Thành La gia ngoại môn trưởng lão La Phong. Gặp chư vị tôn giả đại nhân, chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tiêu Sắt khoát tay áo một cái, lạnh nhạt nói, không cần đa lễ, chúng ta lần này tới Thiên Nhai Thành. Chính là dự định mượn dùng các ngươi La gia không gian trùng động đi tới Trung Châu. Quả nhiên, là muốn đi tới Trung Châu a, nghe vậy. La Phong âm thầm suy nghĩ. Chợt hướng về Tiêu Sắt dẫn tay nói. Ta La gia không gian trùng động ngay ở phía trước cách đó không xa. Tiền bối, xin mời. Tiêu Sắt gật gù. Ở La Phong vị này La gia trưởng lão dẫn đường dưới. Rất nhanh liền tới đến Thiên Nhai Thành trung tâm thành. Một tòa to lớn hắc thạch trên quảng trường. Quảng trường diện tích khá là rộng rãi. Là sử dụng một loại tên là Obsidian thạch kiên cố thạch quặng mỏ xây. Cùng Hải Minh quảng trường cấu tạo có chút tương tự. Giữa quảng trường có một cao vót bệ đá. Loáng thoáng. Có thể từ trên đài đá cảm nhận được cực kỳ hùng hồn lực lượng không gian. Quảng trường bốn phía. Đều bị La gia hộ vệ phong tỏa. La Phong bước nhanh đi tới một vị lam gạt ông lão bên cạnh. Tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Cái kia lam bảo ông lão nhìn về phía Tiêu Sắt ánh mắt mấy người. Nhất thời tràn đầy kính nể. Lam bảo ông lão mang theo La Phong đi tới Tiêu Sắt mấy người trước mặt. Cung kính nói hành lễ nói. Tại hạ ông tổ nhà họ La. La Thành, gặp chư vị tôn giả. Tiêu Sắt liếc mắt giữa quảng trường đài cao. Thản nhiên nói, các ngươi không gian này lỗ sâu bây giờ có thể dùng sao? Ông tổ nhà họ La mặt lộ vẻ khó khăn. Đáp, xin lỗi tôn giả đại nhân. Thiên Nhai Thành không gian trùng động chính là hơn trăm năm trước ta La gia một vị tổ tiên yêu. Giúp đỡ xây, sử dụng nhiều năm như vậy. Tật xấu không ít, không gian trùng động vừa lại đã xảy ra một ít vấn đề. Đang đứng ở duy tu bên trong. Tạm thời đóng, bất quá ta chính đang dành thời gian sửa gấp. Nói vậy không lâu sau đó, chính là có thể lần thứ hai khai thông. Ta không nhiều thời gian như vậy chờ các ngươi. Tiêu Sát, ánh mắt chuyển hướng phía sau chúng nữ. Tiên Nhi, Đông Nhi, Tiết Nhi, ba người các ngươi đi mau chóng làm tốt đi. Nghe vậy, ba nữ gật gù, thân hình bay lượn hướng về đài cao bắt đầu chữa trị công tác. Ở ba vị đấu tôn cấp bậc mỹ nữ chữa trị dưới. Không gian trùng động chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Tin tưởng rất nhanh liền có thể sửa tốt. Nhìn Tiêu Sắt phái ra ba vị tôn giả hỗ trợ chữa trị không gian trùng động. Ông tổ nhà họ La trong lòng kích động vạn phần. Vội vã lấy ra một quyển mục lục. Cung kính đưa cho Tiêu Sắt. Đại nhân, đây là ta La gia kho báu mục lục. Cảm tạ ngài hỗ trợ chữa trị không gian trùng động. Mặt trên người xem trên cái gì? Có thể tùy ý chọn. Không thể không nói lúc này La gia đi đại vận. Dĩ vãng hắn mời mấy vị đấu tông cường giả chữa trị không gian trùng động. Cần tiêu tốn đại đánh đổi không nói. Hơn nữa trị ngọn không trị gốc. Không được bao lâu thời gian. Liền lại xảy ra vấn đề. Bây giờ ba vị cường giả đấu tôn ra tay. Sau đó chỉ ít trong vòng trăm năm. La gia không gian trùng động đem sẽ không ra bất cứ vấn đề gì. Đối với La gia liệu sẽ có dành cho thù lao. Tiêu Sắt cũng không để ý. Hắn đều chỉ là vì bên người người an toàn cân nhắc mà thôi. Nguyên tắc Tiêu Viêm đi tới Trung Châu lúc. Chính là ở lỗ sâu bên trong gặp phải không gian phong bạo. Bị quát không tìm được bác. Đoàn người phân tán các nơi. Không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất. Hắn và Bỉ Bỉ Đông. Tiêu Tuyết, Tiểu Y Tiên bốn người là đấu tôn. Không sợ không gian phong bạo. Thanh Lân, cùng với chờ ở trong túi như ý Bách Bảo Vân Vân mẹ con. Nạp Lan Yên Nhiên không phải là. Có điều nếu ông tổ nhà họ La chủ động đưa lên thù lao, Tiêu Sắt cũng sẽ không khách khí. Tiếp nhận mục lục, Tiêu Sắt tùy ý nhìn quét một vòng. Vẫn đúng là đừng nói. Thứ tốt xác thực không ít. Trong đó có không ít luyện chế thất phẩm đan dược dược liệu. Thậm chí bát phẩm dược liệu cũng có. Tiêu Sắt tùy ý câu chọn mấy thứ chính mình cần. Sau đó lại chọn 4 viên ma hạch cấp 7. Sau đó đem mục lục trả lại cho đối phương. Chỉ chốc lát, ông tổ nhà họ La liền sai người đưa tới dược liệu cùng với ma hạch. Mà lúc này, Bỉ Bỉ Đông mấy người cũng gần như chữa trị được rồi không gian trùng động. Đại nhân, cảm tạ ngài chữa trị thật không gian trùng động. Ta xem sắc trời đã tối. Không bằng xin mời ngươi di giá La Phủ giải lao một đêm. Ngày mai tái xuất phát. Tiệc rượu đã chuẩn bị tốt. Ta La gia cũng tốt tận một hồi người chủ địa phương. Ông tổ nhà họ La cung kính nói. Tiêu Sắt ngẩng đầu nhìn mắt sắp tối lại sắc trời. Cân nhắc đến Vân Vân mẹ con. Gật gật đầu. Nói. Tiệc rượu thì thôi. Ta không thích cái trò này. Ngươi đi tìm cho ta nơi thanh tĩnh sân. Sau đó đưa chút đồ nhắm rượu đến là được. Như vậy rất tốt. Đại nhân xin mời. Mặc dù không có được muốn trả lời. Nhưng cường giả đấu tôn vào ở dành cho La gia lớn lao vinh quang. Sau đó có thể đối ngoại tuyên bố. La gia cùng cường giả đấu tôn quen biết. Như vậy có thể kinh sợ một ít mơ ước La gia không gian trùng động hạng giả áo túi cơm. Chợt hắn vội vã ở mặt trước dẫn đường. Tiêu Sắt đem Vân Vân mẹ con cùng với Nạp Lan Yên Nhiên từ trong túi như ý bách bảo thả ra. Hai nam sáu nữ. Bọn họ một nhóm theo ông tổ nhà họ La đi rồi nửa khắc đồng hồ. Liền tới đến La gia vị trí trạch viện. La gia làm như thiên nhai thành đệ nhất gia tộc lớn. Trạch viện cực kỳ rộng lớn. So với Hải Minh chủ điện. Càng lớn hơn rất nhiều. Ông tổ nhà họ La dẫn Tiêu Sắt đoàn người tiến vào La gia đại trạch. Chọn một chỗ sang trọng nhất sân. Liền đối với bên cạnh một vị gia đình phân phó nói. Phân phó. Không nên để cho bất luận người nào quấy rối trong viện này quý khách. Còn có, để đầu bếp chúng đem sở trường nhất thật là tốt rượu thức ăn ngon. Đều đưa đến trong viện. Là, lão tổ, gia đình được lão tổ dặn dò. Vội vã thông báo xuống. Ban đêm, Tiêu Sắt cùng lão bà bọn nhỏ dùng qua bữa tối. Sướng hàn huyên một hồi. Liền trở về phòng của mình giải lao. Bởi chúng nữ đều biết Vân Vân đến Trung Châu sẽ cùng mọi người tách ra duyên cớ. Đều ngầm hiểu ý đem Tiêu Sắt tặng cho Vân Vân. U ám bên trong gian phòng. Mới vừa ăn no A Tị lẳng lặng nằm ở giường trẻ nít trên cọc lốc ngủ. Giường bên trên, Vân Vân nằm ở Tiêu Sắt trong lòng. Mặt cười bên trên đổ mồ hôi tràn trề. Hiển nhiên trước đây không lâu cùng Tiêu Sắt vừa kết thúc một hồi lề mề đại chiến. Vận Nhi. Đến Trung Châu sau khi, ta sẽ đưa ngươi đưa vào Hoa Tông. Đến cái kia, ngươi cùng Yên Nhiên mang theo A Tị dựa theo mình thích phương thức tiến hành sinh hoạt. Trên người ngươi có lưu lại linh hồn của ta dấu ấn. Chờ nhàn rỗi lúc, ta sẽ sử dụng bay lôi thần truyền tống đến bên cạnh ngươi. Vấn an ngươi cùng hài tử, thiên yêu khôi ta sẽ để cho ngươi. Như vậy ngươi cùng hài tử an toàn cũng có thể được bảo đảm. Tiêu Sắt hôn một cái Vân Vân vai đẹp, dặn dò, nếu như không có hài tử, cái kia vô luận như thế nào nàng cũng sẽ lựa chọn đi theo Lam Tị bên cạnh. Nhưng vì A Tị an toàn, nàng cũng chỉ có thể như vậy. Nha, đúng rồi, ngươi nói Trung Châu có để ta trong khoảng thời gian ngắn lên cấp đấu tôn cơ duyên. Chẳng lẽ là ở Hoa Tông? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiêu Sắt lộ ra thần bí nụ cười. Xoay chuyển quá thân, đặt ở Vân Vân trên người. Ngươi làm gì thế? Bất tài mới vừa kết thúc mà. Ta mệt mỏi quá. Vân Vân mặt cười ửng đỏ. Nhìn Vân Vân cái kia diện nhược đào hoa mỹ lệ mặt cười. Tiêu Sắt lộ ra mong đợi ánh mắt. Cười xấu xa nói. Vận Nhi, chờ đến Trung Châu chúng ta liền muốn tách ra. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi đối với ta ôn nhu một chút. Vân Vân ánh mắt né tránh nói. Yên tâm. Phu quân ta sẽ rất dịu dàng. Vừa nói, Tiêu Sắt cúi đầu, hôn lên Vân Vân mặt đẹp môi đỏ. Cụ thể quá trình tỉnh lược vạn chữ. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày mai, Tiêu Sắt mang tới lão bà hài tử tiến vào không gian trùng động. Trạm thứ nhất đi tới Thiên Mục Sơn Mạch, lại vừa vặn đuổi tới mỗi 3 năm mở ra một lần Thiên Mục Máu Đàm. Tiêu Sắt trực tiếp chữa khỏi Phệ Kim Nghĩ bộ tộc tộc trưởng trên người hỏa độc. Thu được tiến vào Thiên Mục Máu Đàm cơ hội. Bỉ Bỉ Đông, Tiêu Tuyết, Tiểu Y Tiên ba người không có hấp thu. Bây giờ bọn họ tu vi thấp nhất đều là cấp trung đấu tôn. Bỉ Bỉ Đông càng là một vị cấp cao đấu tôn. Nếu là đều đi hấp thu, căn bản là không ai có thể đột phá. Cho nên bọn họ đem cơ hội nhường cho Tiêu Sắt, Vân Vân, Thanh Lân, Nạp Lan Yên Nhiên ba người hấp thu không được bao nhiêu. Cũng theo Tiêu Sắt đi vào. Tiêu Tị từ Bỉ Bỉ Đông chăm sóc, đang cùng chúng nữ hấp thu xong toàn bộ Thiên Mục Máu Đàm năng lượng sau. Tiêu Sắt tu vi từ 2 sao đấu tôn lên cấp đến 3 sao đấu tôn. Vân Vân, Thanh Lân cũng phân biệt nâng lên nhất tinh tu vi. Cho tới Nạp Lan Yên Nhiên, dựa vào Thiên Mục Máu trong đàm năng lượng một lần từ cấp cao đấu vương đột phá đến đấu hoàng, cũng coi như là thu hoạch không nhỏ. Thiên Mục Máu Đàm hành trình kết thúc, Tiêu Sắt tràn trọc mấy cái không gian trùng động. Đoàn người rốt cục đi tới Hoa Tông. Khi biết Tiêu Sắt mấy người ý đồ sau, Vân Vân mang theo A Tị cùng Nạp Lan Yên Nhiên thành công bái vào tông môn. Phút cuối cùng, Tiêu Sắt cho Vân Vân cùng Nạp Lan Yên Nhiên lưu lại đầy đủ đan dược cùng đạt đến bát tinh đấu tôn. Thiên Yêu Khôi, cùng với có in linh hồn ấn ký thẻ ngọc, mới an tâm rời đi. Chỉ cần Vân Vân cùng Nạp Lan Yên Nhiên tùy ý một phương bóp nát thẻ ngọc, như vậy Tiêu Sắt liền có thể biết được các nàng chịu đến nguy hiểm. Đến lúc đó có thể thông qua bay lôi thần, trong nháy mắt truyền tống đi tới các nàng bên người. Ba ba, chúng ta bây giờ chuẩn bị đi đâu? Vân Vân mẹ con vừa đi, Tiêu Tuyết liền không thể chờ đợi được nữa tiến đến Tiêu Sắt bên người. Ôm cánh tay của hắn, những ngày qua vì chăm sóc Vân Vân mẹ con sắp phân biệt cảm xúc. Tùy ý các nàng cùng Tiêu Sắt ngươi nông ta nông, nàng nhưng là nhịn gần chết. Tiêu Sắt xoa xoa Tiêu Tuyết đầu, ôn nhu nói, đi đan tháp, trước tiên chứng thực dưới luyện dược sư cấp bậc, tiện thể tìm luyện chế sinh cốt dung huyết đan thiếu hụt mất mấy vị dược liệu. Vì ngươi cô cô long quỷ phục sinh làm chuẩn bị, nơi đó là toàn bộ đại lục luyện dược sư thánh địa. Nghĩ đến mới có thể tìm tới, còn có cái nguyên nhân cũng không nói gì, đó chính là đi gặp dược trần già trước tuổi thật huyền y. Tiện thể thông qua huyền y liên lạc với tinh vẫn các phong tôn giả, báo cho bọn họ dược trần bị bắt tin tức. Như thế nào đi nữa nói dược trần cũng coi như là chỉ điểm quá chính mình một quãng thời gian thuật chế thuốc, không cứu trong lòng không còn gì để nói. Đương nhiên, mang theo lão bà cùng con gái đơn độc đi cứu dược trần khẳng định không thể. Cứ việc Tiêu Sắt chắc chắn cứu ra dược trần, nhưng này không phù hợp lợi ích của hắn. Hắn vừa muốn thu được dược lão ân tình, để cho tìm về cái kia đóa bị hắn thả cốt linh lãnh hỏa, cũng được vong hồn sơn mạch hồn điện phân điện bản nguyên linh hồn. Lại muốn thu được huyền y thật là tốt cảm giác. Như vậy tương lai thu phục tam thiên diễm viêm hỏa, đối phương cũng sẽ càng nghiêng về chính mình. Hắn không phải cái gì người lương thiện, ngoại trừ lão bà hài tử, cùng với số ít mấy người, còn lại tất cả mọi người, hắn đều có thể tính kế. Trung Châu, cổ giới, mây mù lượn quanh chót vót trên ngọn núi. Một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp, đứng nhai trước, ở trong sương mù như ẩn như hiện. Eo thon chi giống như eo giống như, miễn cưỡng dịu dàng nắm chặt. Gió nhẹ thổi tới, 3000 tóc đen theo gió phiêu lãng, khiến cho thiếu nữ có loại thoát tục thanh nhã khí chất. Thiếu nữ con ngươi khép hờ, một lát sau chậm rãi mở, mà theo con ngươi mở, bốn phía mây mù tự động xua tan. Mảnh này vách đá, trong nháy mắt trở nên có thể thấy rõ ràng. Lăng lão, hỏi thăm được liên quan với đại ca ca tin tức sao? Huân Nhi vẫn chưa quay đầu lại, môi đỏ khẽ nhả, một đạo du dương lanh lảnh âm thanh, chính là vang vọng tại đây trên đỉnh ngọn núi. Mà Huân Nhi trong miệng đại ca ca, tự nhiên chỉ chính là Tiêu Sắt. Theo Huân Nhi âm thanh hạ xuống, một vệt bóng đen như là ma trong nháy mắt xuất hiện tại Huân Nhi phía sau. Quỳ một chân trên đất, kính cẩn nói, Đúng vậy tiểu thư, vừa nói, Lăng Ảnh đưa hắn khoảng thời gian này thiên tân vạn khổ mới mời người dò thăm một ít liên quan với Tiêu Sắt tin tức nói ra, lặng lặng lắng nghe người Lăng Ảnh kể ra. Huân Nhi mảnh khảnh mày liễu khi thì nhăn lại, khi thì triển khai, nghe tới Tiêu Sắt thành lập Hải Minh, đột phá đấu tôn, thủ hạ nắm giữ mấy vị đấu tôn lúc, Huân Nhi là cao hứng. Nhưng khi nghe được Tiêu Sắt bên người đã thê thiếp thành đàn, đồng thời trong đó một vị còn vì hắn sinh ra nhi tử, Huân Nhi sắc liền trở nên cực kỳ khó coi lên. Không nghĩ tới mới quá khứ thời gian một năm, đại ca ca liền lên cấp đến đấu tôn, cũng thật là lợi hại đây. Huân Nhi nỉ non lên tiếng. Đúng, Tiêu Sắt thiếu gia thiên phú có thể được xưng là tuyên cổ đệ nhất, 18 tuổi đấu tôn, cho dù là tiểu thư ngài đều không thể làm được. Lăng Ảnh thở dài nói. Bực này tốc độ tu luyện, chỉ sợ cũng là chỉ có Tiêu Sắt thiếu gia bên người vị kia ách nan độc thể kẻ nắm giữ có thể sánh ngang. Có điều ách nan độc thể ưu thế có hạn, đến đấu tôn cấp bậc, độc thì sẽ không lại lộ đến quan trọng như vậy. Dựa vào độc tăng cao tu vi tốc độ cũng sẽ chậm hạ xuống. Hai tướng so sánh. Tiêu Sắt thiếu gia ưu thế càng to lớn hơn. Nhắc lên tiểu y tiên, Huân Nhi chính là nhớ tới Tiêu Sắt hiện tại bên người thê thiếp thành đàn, sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi. Nàng nửa cúi đầu, cuối sợi tóc tự do buông xuống, hai mắt bị bóng tối che đậy, liền ngay cả xưng hô đều từ đại ca ca đổi thành Tiêu Sắt. Cau mày hỏi, cái kia Tiêu Sắt bên người những nữ nhân kia thân phận làm rõ sao? Ạch. Chấm ngoặc kép, Lăng Ảnh khóe miệng kéo kéo, nhìn Huân Nhi bộ dạng này, nơi nào không biết là tức rồi. Chợt đáp trả, hiện nay vẫn không có toàn bộ xác nhận, nói một chút những kia đã xác nhận. Huân Nhi đạm mạc, nói, Lăng Ảnh nói, Vân Lam Tông Tông chủ vân vân, xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, cùng với tiểu thư ngài biết tiểu y tiên, Chu Trúc Thanh, Tiêu Ngọc, ngoài ra. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương muội muội điệp, cùng với ngươi đồng dạng ở Già Nam học viện biết thiếu nữ Tử Nghiên, tựa hồ cũng cùng Tiêu Sắt thiếu gia có rất sâu quan hệ mập mờ. Ngoài ra, còn có ba vị không có đánh tìm được thân phận, các nàng phảng phất là đột nhiên xuất hiện, bề ngoài xem ra 18-19 tuổi, đều là đấu tôn tu vi, không có bất kỳ người nào nghe nói qua các nàng. Nha đúng rồi. Trong đó một vị thiếu nữ tóc vàng, tựa hồ xưng hô Tiêu Sắt thiếu gia vì là, chấm ngoặc kép, Huân Nhi cau mày hỏi, xưng hô hắn cái gì? Ba ba, chấm ngoặc kép, Lăng Ảnh nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng cũng là cảm thấy rất khó mà tin nổi. Huân Nhi thở một hơi thật dài, nỗ lực bình phục trong lòng không xóa, khoát tay áo một cái, nói, được rồi, ta biết rồi. Ngươi đi xuống trước đi, chờ có tin tức về hắn thông báo tiếp ta. Tiểu thư, còn có một việc, không biết nên nói không nên nói. Lăng Ảnh có chút chần chờ nói. Nói đi, Huân Nhi hơi không kiên nhẫn nói. Tiêu Sắt thiếu gia tựa hồ đang Hải Minh đối với Tiêu Viêm dưới phát ra tuyệt sát lệnh. Lăng Ảnh nói, hình như là bởi vì Tiêu Viêm đầu phục hồn điện, cũng phản bội giáo viên của chính mình thuốc tôn giả Dược Trần. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.